Chương 11, Sở Ác Bá mở ra con đường chuyển cái thân, không nhìn một đám người cực kỳ khó coi hãi nhiên sắc mặt, Sở Quân cố hướng phía một đám người cực kỳ tiêu sái khoát khoát tay sau, hai tay cắm trong túi, thong dong tự tại hướng phía đầu bậc thang đi đến. Ra quán ba. Sở Quân cố đứng tại trên đường cái, duỗi hai tay ra, nhắm mắt lại, thật sâu ngửi khẩu tứ cựu thành trong đêm khuya không khí, sau đó nặng nề cười. Quả nhiên, tùy ý nhân sinh cái gì, quả thực không nên quá thống khoái chính là này thân thủ quá tùy bắp một chút, nếu không phải nàng đùa nghịch nổ, đem trộm nhi bản lãnh đều cho sự trên, cũng là đoạt không được Tần Lê Hằng bên hông súng. Mặc dù nàng nhìn qua một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nhưng là có trời mới biết, nàng nội tình có nhiều hư a còn tốt ra mặt đủ dày, lại trang một tay tốt bước, mới không có bị người cho nhìn thấu. Ngươi nói nàng lúc này không chạy, chờ đến khi nào hưu thổi tiếng vang dội lượng huyết sáo. Nàng gật gù đắc ý đi ga ra, từ trong túi lấy ra chìa khóa xe, ấn ấn, nhìn nhìn cái nào một chiếc mới là xe của nàng, sau đó nhảy vào xe hở mũi trong, một cái trôi đi, rời ra xe vị, siêu một tiếng, nên ngang rời đi. Đèn nghe ông trải rộng tứ cựu thành, mãi mãi cũng là như vậy náo nhiệt, vào ban ngày ánh nắng rực rỡ, tiếng người huyên náo, ban đêm lúc sinh ca mạn rượu, tốt không vui. Đây chính là có tiền có thế người bất dạ thành. Đế đô lớn nhất, náo nhiệt nhất, bị vô số người chen vỡ đầu muốn chiếm một chỗ cắm rủi tứ cựu thành hoàng thành. Trở lại phong nguyện, Sở Quân cố thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng, cho mình một đôi be tho trắng làm lần xâm nhập xoa bóp sau. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái bò trên giường, ôm sổ ghi chép bắt đầu lên mạng. Chuyện đêm nay, Tần Lê Hằng sẽ ở phía sau giải quyết tốt hậu quả, cho nên nàng một chút đều không lo lắng đến cái sự việc đã bại lộ. Dù sao, hắn nếu là liền này ít chuyện đều xử lý không tốt, vậy hắn thiếu tá vị trí sợ cũng chỉ là cái hư đầu. Cũng không biết, nhà hắn lão gia tử sẽ đi hay không tìm nhà mình lão gia tử uống trà. Mặc dù Tần Sở hai nhà xác thực oán hận chất chứa rất sâu, nhưng là bên ngoài công phu, hai nhà làm cũng không tệ. Nàng sờ lên cằm nhỏ, giống như cười mà không phải cười nghĩ. Dù sao, Tần Sở hai nhà tại gia tử bối lúc ấy, xem như thông ra chuyện tốt đâu. Về sau ra trận nghiệt duyên, hai nhà có hiềm khích, cuối cùng còn nha ho xảy ra nhân mạng, hai nhà tiểu bối xem như sợ. Đến nỗi làm sao cái sụp đổ pháp. Nói cả đời không qua lại với nhau đi, quân chính một nhà thân, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy. Làm sao có thể không lui tới nhiều lắm là chính là ít đánh giao đến, gặp gỡ chuyện thời điểm hung ác giẫm ngươi một chân thôi. Dù sao hai nhà ai cũng làm không xong ai, liền tiếp tục lẫn nhau thấy ngứa mắt chứ sao. Tại trên mạng cho mình định mấy bộ huấn luyện đồ vật, ngày mai liền có thể đưa đến, sau đó đem của chính mình thân thủ cho áp đặt rèn luyện trở về, muốn biết mình cường đại mới là hết thể vương bài, không thì chỉ có kế sách, tự thể nghiệm theo không kịp. Chẳng phải là muốn bị ngược lấy đánh tiết tấu loại chuyện này xuẩn một lần là đủ rồi, cũng không muốn xuẩn hồi hai. Hôm sau, tiêu hao đã hơn nửa ngày thời gian, đưa hàng tới cửa lắp đặt công nhân liền đem hết thẻ cho chuẩn bị cho tốt, tốc độ đến là thật nhanh, quả nhiên có tiền mua tiền cũng được. Thử một chút hiệu quả cùng lực đạo, Sở Quân cố liền đóng cửa không ra bắt đầu bí huấn. Thằng đến bị một điện thoại cho đập tỉnh, nàng mới tử vong ngã bí huấn bên trong khiêng ra đầu. Không ngủ không nghỉ một tháng kỹ xảo hình lực lượng bí huấn, làm nàng cả người vẻ ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng là cơ bắp lại bền chắc rất nhiều, lực lượng càng là theo ban sơ hư hóa đến ngưng thực tình trạng. Ân cũng làm cho nàng cả người nhìn qua gầy hơn, dù sao mỡ đều bị luyện liền thành hơi mỏng cơ bắp, bao trùm trên thân thể.